Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng. Ngày hôm nay thì Minh Hoàng sẽ gửi đến một tác phẩm có tựa đề Quỷ Thần Vòng Xóm Đập. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Chị ba ơi, chị ba. Tiếng đập cửa cùng với lời kêu gọi có phần thảm thiết của người bên ngoài làm cho bà ba giật mình. Bà từ trên võng nhảy xuống đất rồi đưa tay gạt cái chốt cửa. Nhận ra người vừa gọi mình, bà lên tiếng. Thằng Sửu hả? Có chuyện gì đó? Người đàn ông có tên Sửu vừa thở vừa nói một chất giọng hết sức gấp gáp. Có người chết rồi. Cái gì? Lại nữa hả? Bà ba trợn tròn mắt, nhưng bà cũng nhanh chóng chạy vào trong, giữ lấy cái túi đồ sơ cứu. Hai người không ai nói, cũng như hỏi địa điểm ở đâu, bởi dường như cái sự việc này đã ám ảnh rất nhiều trong tâm trí họ. Chỉ trong vòng nửa năm, cái xóm đập này đã có đến 5 vụ, tất cả đều cùng một địa điểm. Đó là căn nhà quan ở cuối xóm. Căn nhà này trước đây vốn là của hai vợ chồng ông Thương. Vào một ngày nọ, không hiểu sao hai vợ chồng cãi nhau chuyện gì mà ông ấy lấy dao đâm vợ mình đến tận 20-30 nhát. Sau khi bà tắt thở thì ông cũng tự kết liễu đời mình. Vụ án lần đó hết sức ghê gớm kinh động, đến cả tỉnh đều biết. Nhưng đó đâu phải là chuyện đáng sợ nhất. Từ khi ông Thương chết thì căn nhà cũng là hiện trường của 4 vụ án mạng khác. Vụ đầu tiên, nạn nhân là một ông già bợm rượu. Hôm ấy, theo như nhân chứng kể lại, ông bị trật số đề. Tiền mà ông đốc vào con số ấy nghe đầu lớn lắm. Trước diễn cảnh nợ nần và sự phẫn uất có sẵn trong đầu, đêm hôm ấy ông ta mò tới căn nhà quan của ông Thương mà tự kết liễu đời mình ngay chỗ ông Thương lìa đời. Vì ông chỉ sống một mình nên mãi cho tới khi cái xác bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối thì người ta mới phát hiện ra. Lúc ấy do lời dân chứng kể lại nên ai cũng nghĩ rằng đây là do ông này buồn phiền nên nghĩ quẩn mà thôi. Cho đến vụ thứ hai, cách đó chỉ trong một tuần lễ, nạn nhân được xác định là Thủy, một người phụ nữ trong vùng. Cô đã có chồng con nhưng cuộc sống hôn nhân xem ra không hạnh phúc. Thủy thường xuyên làm bạn với bệnh viện sau mỗi lần chồng cô lên cơn say. Dần dà, người ta cũng quen cái việc thấy vết bầm đen chằng chịt trên người cô. Hôm ấy cũng là một ngày Thủy bị chồng đánh, nhưng lần này cô không đi bệnh viện để băng bó vết thương nữa. Có lẽ nỗi đau trên người của Thủy đã đủ và cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cuối cùng, cô chọn cách tự kết liễu trong căn nhà của ông Thương một cách đầy cay đắng. Bản đi một thời gian, hơn 2 tháng sau thì đến vụ thứ ba. Vụ này còn lâm ly bi đát hơn. Nạn nhân đến hai người, là một cặp nam nữ. Cả hai đều đang ở độ tuổi thiếu niên. Chúng không phải là người của xóm này. Chúng đến từ trên thị xã. Nghe người ta đồn yêu nhau nhưng bị cha mẹ hai bên ngăn cấm. Quẫn trí quá, cả hai trốn xuống tận đây rồi kết thúc cuộc đời của chính mình. Nếu như tách cả 4 vụ việc riêng lẻ ra thì chúng hoàn toàn bình thường, tìm được nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Nhưng sự trùng hợp đến khó tin trong cái hiện trường mới là điều đáng sợ. 4 vụ tính luôn của cả ông Thương chủ nhà thì vị trí cái sợi dây gần như khớp nhau tuyệt đối. Chưa kể đến vẻ mặt hết sức bình thản của những cái thi thể, nó có phần khác biệt so với những thi thể thắt cổ bình thường. Có nhiều lời đồn đoán cứ thế nảy sinh và lan truyền khắp nơi. Quay trở lại với hiện tại, bà ba chạy theo chân của anh Sửu. Hai người hướng về phía căn nhà của ông Thương mà bước tới. Đến nơi thì bà đã thấy có khá đông người đang ở đó. Giống từng là y tá ở bệnh viện, bà ba thường được người ta gọi đi mỗi khi có chuyện gì. Lần này cũng thế, bà nhanh chóng gạt đám đông trước mặt mình rồi bước vào bên trong. Anh Sửu đứng ở ngoài e dè nói: "Ừ, chị ba bình tĩnh nha, cái xác nó ghê lắm đó." "Ừ, có gì mà ghê?" Bà ba nhíu mày, bởi trong suốt những năm hành nghề, bà đã không ít lần nhìn thấy xác chết, thậm chí đến cả những thi thể của những người bị tai nạn, tứ chi nát bấy, nhưng bà vẫn cảm thấy rất bình thường. Nghĩ thế nên bà hít một hơi, lấy tinh thần trước khi bước vào. Căn nhà của ông Thương bỏ hoang tuy mới nửa năm, nhưng nó thật sự xuống cấp đến tồi tệ. Mái ngói lụp xụp, mấy mảng tường rêu phong bám đầy, trông như có thể bị đổ xuống bất kỳ lúc nào. Bà ba bước vào trong một cách cẩn thận nhất. Bà không muốn làm hư hại hay sai lệch những gì bên trong hiện trường. Đi cùng bà còn có anh Sửu và một người đàn ông. Cả ba bước vào. Bên trong nhà ông Thương thì tối om. Tuy là ban ngày, nhưng ánh nắng vẫn không thể xóa nhòa đi được cái mùi hôi cũng như sự ẩm thấp bên trong. Cái xác nhanh chóng được bà nhìn thấy là xác của một cô gái trẻ. Bà ba có thể nhận định như vậy được là dựa vào mái tóc, gương mặt khá non và bộ quần áo thời trang trên người. Bà đưa mắt nhìn lên xà nhà, không kìm được bà rú lên kinh hãi. Cái hiện trường nơi cô gái trẻ này đung đưa, nó giống hệt với 4 lần trước. Lúc này công an cũng đã tới nơi. Ông Khanh, trưởng công an xã, vốn cũng biết bà ba nên không hề tỏ ra xa lạ gì. Ông gật đầu nhìn bà rồi nói: "Chào chị ba. Lại một vụ án nữa hả?" "Tôi cũng không chắc nữa, anh cứ cho người vào trong xem đi. Nhưng mà nó giống lắm." Nghe nói tới đây thì ông Khanh cũng đã hiểu được ý của bà. Ông lắc đầu ngán ngẩm rồi ra lệnh cho mấy anh công an viên khác vào trong tiến hành khoanh vùng hiện trường, đưa cái thi thể của nạn nhân xuống. Lát sau thông tin được xác minh, nạn nhân là Cúc, một cô gái trẻ và cũng là người trong xóm. Mấy hôm trước, người ta thấy cô cãi nhau với cha mẹ vì mang thai với một kẻ lạ mặt nào đó. Câu chuyện Cúc kể cũng hết sức mông lung. Cô nói mình đi dự sinh nhật bạn, rồi say quá gục đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, Cúc đã ở trong nhà nghỉ. Đến khi ốm nghén và trễ kinh 3 tháng, Cúc mới biết mình đã có thai. Cha đứa bé không xác định được, nên cha mẹ Cúc tức giận lắm. Sau lần cãi nhau ấy, họ thậm chí còn lên tiếng từ mặt cô. Ấy nhưng khi vừa nghe tin, cha mẹ Cúc liền nhào tới hiện trường, ôm lấy thi thể con gái, khóc ngất lên. Chứng kiến cái cảnh tượng đau lòng ấy, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bà ba có lẽ cũng cảm thấy có chút thương cảm hơn trong trường hợp này. Đó là bởi bà với bà Huệ, mẹ của Cúc, là bạn thâm giao cả chục năm nay. Lúc nãy khi trông thấy xác thì bà ba không tin vào mắt mình, có phần phản ứng hơi thái quá. Bà cúi xuống cố gắng an ủi người bạn: "Huệ à, nghe tôi nói đi, bình tĩnh lại." Bà Huệ lắc đầu, đồng thời quay ra trừng mắt nhìn chồng: "Ông đó, chính ông đó, chính ông làm khó dễ cho nên mới xảy ra cái cớ sự này. Ông có đánh có mắng con ra sao cũng được, nhưng mà đừng có đuổi nó đi ra khỏi nhà chứ. Giờ ông thấy chưa, ông sáng mắt ra chưa?" Ông Thành, cha của Cúc, không có chút phản ứng nào với câu trách móc của vợ. Hai mắt ông ta bây giờ đã ngần ngấn nước. Sau khi pháp y khám nghiệm thì thi thể của Cúc được bàn giao về lại cho gia đình để lo ma chay. Đám đông tụ tập xung quanh nhà ông Thương cũng nhanh chóng tỏa ra, ai về nhà nấy. Trên đường về, bà ba cũng có dịp nói chuyện với mấy người hàng xóm đi cùng. Một người mở lời bàn tán: "Nè chị ba, chị có thấy cái chuyện gì kỳ lạ không?" "Chuyện gì?" "Thì chuyện con Cúc chết đó, chị không thấy gì lạ hả?" Ba Ba yên lặng một lúc. Thực ra thì từ khi trông thấy cái thi thể đung đưa của Cúc ở trên xà nhà, bà liền nghĩ ngay đến những cái chết trước kia. Đúng là chúng trùng khớp với nhau thật, thậm chí giống đến cả hướng mà mặt thi thể xoay về nữa. Bà Ba gật gù nói, ừ thì tôi thấy nó cũng giống với mấy vụ trước đó. Người hàng xóm lúc này vỗ tay một cái. Đó, vụ hai đứa học sinh lần trước kia đó, tôi đã nói rồi mà mấy người không tin. Giờ lại thêm một vụ nữa, giờ tin tôi chưa? Bà Ba vốn trong vụ lần trước có việc bận ở tích quê của người bà con, nên chỉ nghe qua chuyện người ta kể. Tiện thể bà cũng hỏi, thế hôm bữa chị nói cái gì tôi đâu có biết. Đây này, tôi nói cho mà nghe. Cái hồi ấy đó, tôi có vô tình gặp một ông thầy Pháp. Ông đang trên đường đi ngang qua cái xóm mình thì ngừng lại, rồi chỉ về phía căn nhà của ông Thương. Ông phán là xóm mình yêu khí quá nhiều, có khi á còn sinh ra quỷ. Tôi với mấy người nữa nghe được á, liền mời ông nán lại để mà hỏi thêm. Nhưng mà sau khi á xem xét một hồi á, ông cũng lắc đầu chịu thua, không có giúp được. Nhưng mà ông có hứa là sẽ tìm người tới giúp. Thế mà lâu nay chẳng thấy đâu. Nhưng mà tôi thì tôi tin lời của ông nói là sự thật đó. Chứ làm gì có cái chuyện nào mà trùng hợp đến mấy lần như vậy. Bà Ba lắc đầu phì cười. Bà nói với giọng đầy giễu cợt. Mấy bà đúng là mê tín. Thời buổi này làm gì có ma có gì nữa. Người ta đi lên sau kim sau quả rồi. Tôi thì nghĩ nhẹ nhàng hơn. Chỗ nhà ông Thương là căn nhà quan. Người ta muốn quyên sinh, muốn tìm tới cái chết á, thì lựa nơi đó là tốt nhất rồi. Vừa yên tĩnh, lại không có ai xuất hiện để mà kịp thời ứng cứu. Không có gì đâu, mấy bà đừng có tự hù dọa mình nữa. Thú thật với các bà đó, lúc trước tôi làm ở trong bệnh viện đây nè, có thấy con ma nào đâu, người chết vô số kể. Cảm thấy không thể nào lay chuyển được suy nghĩ của bà, nên mấy người hàng xóm không nói nữa. Họ bắt đầu lái qua những câu chuyện thường ngày như nhà cửa, con cái, chợ búa. Về đến nhà, bà Ba cất tiếng gọi. Lan ơi! Lan! Rất nhanh chóng cánh cửa nhà mở ra. Lan, con gái của bà, nhìn mẹ rồi tươi cười nói. Mẹ đi đâu từ sáng tới giờ thế? Con đi học về mà không thấy đâu hết. Ngồi đợi cơm đây này. Thôi, con đi hâm lại ít đồ ăn để cho nó nóng. Trong xóm mình có chuyện. Vào trong nhà đi, mà kể cho mà nghe. Hai mẹ con bước vào. Trên bàn ăn, mâm cơm đã được dọn sẵn. Đồ ăn cũng còn khá nóng, nên bà Ba kéo con gái ngồi xuống. Không cần hâm lại đâu con, dậy ăn cũng được rồi. Mà có chuyện gì thế mẹ? Mẹ kể con nghe đi. Bà Ba gật gù, thở dài. Con Cúc chết rồi. Gương mặt của Lan biến sắc, lập tức hỏi với vẻ hoài nghi. Cúc nào ạ? Cúc, con cô Huệ chứ còn Cúc nào nữa. Trời đất ơi, sao chị lại chết? Mẹ kể rõ hơn được không? Bà Ba bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra vào sáng nay cho con gái nghe. Nghe xong, Lan quả thực không hề tin nổi vào tai mình. Giống như bà Ba và bà Huệ, hai đứa con gái của họ cũng rất thân nhau. Cúc lớn hơn Lan 5 tuổi nên được xưng chị. Cả hai cũng thường xuyên đi chơi, đi ăn uống cùng nhau. Dạo gần đây vì có thai ngoài ý muốn nên Cúc ít ra ngoài. Vì vậy Lan cũng ít gặp cô. Mãi cho đến hôm nay, khi nghe được tin này thì đúng là bất ngờ. Bà Ba trầm ngâm nhìn ra ngoài đường, chậm rãi nói. Kỹ mà tội cho con bé. Âu cũng là một kiếp người mà sao nó khổ quá. Ngày mai chắc là bắt đầu phát tang đấy. Mẹ định qua đó phụ giúp một chút. Tang gia người ta bối rối, chắc không có chăm lo mọi thứ được chu toàn đâu. Nghe mẹ nói thế, Lan nhanh chóng hưởng ứng. Đúng đó mẹ, ngày mai con cũng không có lịch học nên sẽ đi với mẹ. Chị Cúc dù gì cũng là bạn của con cơ mà. Ừ, thế thì cũng được. Bà Ba gật gù, và rồi ánh mắt bà lại hướng về phía cô con gái. Nhận ra được ánh mắt ấy, Lan lập tức hỏi. Gì mà mẹ nhìn con ghê thế? Không có gì, chỉ là mẹ lo. Là chuyện gì mẹ? Thì mẹ lo cho con gái của mẹ. Qua chuyện của con Cúc, mẹ mong con cũng phải biết giữ mình, đừng có sa đà theo đám bạn xấu. Hậu quả để lại chỉ có những bậc sinh thành đã đau khổ thôi con à. Lan lắc đầu ngoài ngoại, nắm tay mẹ mình cười nói. Trời đất, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con chẳng thèm có người yêu luôn, chứ đừng nói đến cái chuyện đó. Con gái của mẹ tỉnh táo lắm. Con dự định sẽ học thật giỏi rồi đậu đại học, tốt nghiệp, kiếm được một công việc tốt. Sau khi con lo được cho bản thân, lo được cho mẹ, con mới tìm người yêu. Trước câu nói này của con gái, tuy không biết có thật không, nhưng bà ba cũng cảm thấy mát lòng. Trong nhà chỉ có vỏn vẹn hai mẹ con. Chồng của bà mất từ khi Lan còn chưa ra đời. Và tuy khó khăn vất vả bao nhiêu, bà ba cũng không muốn đi thêm bước nữa. Mặc dù không ít mối nhắm tới mình, bà cứ thế ở dậy nuôi con. Đến bây giờ cũng đã hơn 15 năm trời. Lan đã trở thành một cô thiếu nữ giỏi giang, thành tích học tập khỏi phải chê. 10 năm liền là học sinh xuất sắc. Ngoài ra ở nhà, cô thảo hết tất cả việc nhà. Có thể nói, Lan ở trong xóm này đúng là một hình mẫu con nhà người ta đáng ngưỡng mộ. Sáng hôm sau, vừa thức giấc, lo ăn sáng xong xuôi, hai mẹ con bà ba nhanh chóng đi sang nhà của Cúc. Đến nơi cũng vừa lúc, gia đình đã khâm liệm thi thể của cô gái xấu số vào trong quan tài. Ban nhạc được mời kéo tới những bản nhạc buồn đến não ruột. Trông thấy bà ba cùng Lan đến, thì bà Huệ sụt sùi kể. Chị ba ơi, con Cúc nó đi quản khuất quá. Tối qua tôi còn nằm mơ thấy nó về nữa đây. Nó đứng ở ngoài ngõ đó, chứ không dám vô trong nhà. Hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau khóc thôi. Tôi xót quá chị ba. Bà ba bước tới, đưa tay vỗ về bạn mình. Lan cũng nhanh chóng chạy đi giúp mấy việc lặt vặt trà nước. Đám tang của Cúc không có nhiều người đến dự. Phần vì đám bạn của cô sợ liên lụy, bị tra cứu trách nhiệm. Quanh đi quẩn lại, chỉ có mấy người bà con hàng xóm xung quanh. Trời cũng từ đâu kéo mây đen, quần thảo bên trên, như muốn đổ từng giọt mưa thương xót kẻ bạc mệnh. Đến chiều tối hôm ấy, có một nhóm 5 người từ ngoài xăm xăm bước vào. Bà ba nheo mắt nhìn và chỉ nhận ra được có một người trong số đó. Người đi đầu chính là bà hàng xóm hôm qua, bà nói chuyện trên đường từ nhà ông Thương về. Còn 4 người đi phía sau thì đúng hoàn toàn là xa lạ. Chưa kịp nói gì thì người hàng xóm kia đã lên tiếng trước. Đây, thưa thầy, ở đây, nhà của nó đây. Vừa nói, bà vừa chỉ thẳng vào trong nhà và nói với một người đàn ông trong số đó. Ông Thành nghe động liền bước ra. Ông cứ tưởng là người đến giếng nên cúi đầu chào. Thế nhưng chuyện tiếp theo mới đáng nói. Người đàn ông trung niên kia quay ra thét lớn với 3 người còn lại. Mau, trói cái hòm lại. 3 người kia nghe thấy thế thì vội vã xông vào. Trước cách hành xử này thì ông Thành nhanh chóng nổi cáo. Ông đẩy đám người ra rồi quát lớn. Mấy người là ai? Sao tự dưng xông vào nhà tôi làm cái gì? Rồi định trói ai? Lúc này người đàn ông trung niên kia mới giải thích. Thưa ông anh, tôi là Tiến. Người ta hay gọi tôi là thầy Tiến ở cầu Dừa ở trên thị xã đó. Hôm trước tôi có ghé qua cái xóm của mình đây. Vô tình nhận biết được có một con quỷ đang ẩn náu, nhưng ngặt nỗi pháp lực chưa đủ để trấn áp nó. Sau khi xong việc của mình, tôi liền ngay lập tức quay về để triệu tập các anh em đạo hữu giúp đỡ. Vừa tới xóm mình, tôi đã tới căn nhà quan có con quỷ kia, nhưng phát hiện nó đã đi mất rồi. Tôi đồ rằng nó đang ẩn náu trong người của ai đó. Vừa hay may mắn gặp bà chị ở đây, bà ấy báo tin lại có thêm một vụ nữa, cho nên tôi nhờ bà ấy chỉ nhà của người bị hại. ông phải để cho chúng tôi làm pháp sự, nếu không thì hậu quả khó mà lường trước được. Nghe tới đây, tất nhiên ông Thành không tin được. Ai đời lại cho một đám xa lạ xông vào đám tang của con gái mình, rồi còn đòi trói cô lại. Lỡ đâu người ta có ý đồ xấu thì sao? Nghĩ thế, ông càng trở nên tức giận. Ông quát: "Đứa nào dám bước vào bên trong một bước, tao liều mạng với tụi mày. Đừng có đem cái chuyện ma cỏ ra hù dọa tao. Tụi mày muốn cái gì?" Người hàng xóm lao tới can ngăn: "Anh Thành ơi, anh Thành, anh nghe tôi đi. Chuyện này không có bình thường được đâu, anh nghe tôi đi mà." Trong khi đám đông bên ngoài đang hết sức lộn xộn, thì một tiếng động lớn phát ra ở bên trong, làm cho tất cả giật mình. Ông Thành vội quay ngược vào trong xem tình hình ra sao. Lúc này cái quan tài của Cúc đột nhiên bị tung nắp, để lộ cả thi thể đang nằm bên trong. Bà Huệ rú lên kinh hãi rồi ngất liệm đi. Ông Thành cũng kinh hãi không kém, bởi cái nắp quan tài không những rất nặng mà còn được đóng lên hàng chục cái đinh để cố định. Nếu như bị bật tung lên thế này, tức là ở bên trong hầm phải có một lực tác động rất lớn. Chưa hết, thứ kinh khủng nhất bây giờ mới xuất hiện. Từ bên trong quan tài, cái xác của Cúc đột nhiên co giật liên hồi. Đám đông bên ngoài sợ hãi, mấy người yếu bóng vía thì hét lên rồi bỏ chạy. Lan cũng sợ hãi chui ra nấp phía sau lưng của bà ba. Bà cũng không có biểu hiện gì khác ngoài sự kinh ngạc. Trong suốt quá trình đi làm trong bệnh viện của mình, bà chưa bao giờ trông thấy cái chuyện quái dị như thế. Ông thầy pháp tên Tiến kia không chần chừ, vội vàng lao đến rồi thét lên: "Chuyện cấp bách lắm rồi, mọi người mau tránh ra." Ông Thành tuy lúc nãy phản đối như thế, nhưng hiện tại ông quá bối rối trước sự việc kinh hoàng, nên chỉ biết dương mắt mà nhìn. Ông thầy Tiến cùng với ba người kia lao tới, mỗi người đứng một góc quan tài. Họ đưa ngón tay lên cắn cho tóe ra máu, rồi bắt ấn. Một bài chú bằng thứ tiếng lạ lẫm vang lên, gương mặt của họ có vẻ nghiêm trọng. Tuy thân thể cả bốn đứng yên, nhưng qua nét mặt có thể tưởng tượng được họ đang bước vào một cuộc chiến đầy khó khăn. Còn cái thi thể của Cúc, nó vẫn giật đùng đùng, thậm chí lúc này còn có vài tiếng gào rú vang vẳng vọng lại. Người chết động đậy đã hãi hùng rồi, giờ lại cộng thêm âm thanh kia nữa, nó làm cho đám người bên ngoài bị một phen khiếp vía. Có vài người chắp tay lại lâm râm đọc kinh Phật. Riêng bà ba, bà vừa đưa tay bịt mắt Lan lại, nhưng hai mắt vẫn dán về phía quan tài của Cúc như bị thôi miên. Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, sự co giật của Cúc bắt đầu nhẹ dần rồi ngưng hẳn. Lúc này ba người đàn ông kia bật ngửa ra nền nhà, phun cả máu ra ngoài. Riêng thầy Tiến thì sức chịu đựng có vẻ giỏi hơn. Ông chỉ lảo đảo rồi tựa lưng vào tường, thở từng hơi nặng nhọc. Qua chuyện vừa rồi, ông Thành và những người có mặt ở đây cũng có chút niềm tin về khả năng của bốn người này. Bà Huệ cũng đã bừng tỉnh. Bà nghe người ta thuật lại câu chuyện, vội vàng hỏi: "Thầy Tiến à, nếu thầy là người có quyền phép cạo thăm như vậy, thầy nói cho tôi biết đi, con Cúc nó có bị gì?" Ông Thành cũng không ngăn cản nữa. Ông rón rén nhìn lại thi thể con gái một lần nữa, rồi đưa ánh mắt bối rối nhìn thầy. "Mọi người cứ bình tĩnh đi. Trước mắt hãy đem đinh đóng lại cái quan tài của Cúc. Lưu ý là đóng đinh số lẻ, đừng có đóng số chẵn." Có mấy người nhanh chóng bước vào phụ giúp ông Thành để đóng đinh. Tuy họ làm giúp, nhưng qua chuyện vừa rồi, chẳng ai dám đưa mắt nhìn vào bên trong quan tài. Sau khi đóng đinh xong, thầy Tiến bước tới móc trong túi ra một lá bùa rồi dán thẳng lên cái nắp quan tài. Lúc này ở bên trong còn văng vẳng tiếng gầm gừ the thé, lát sau mới tắt hẳn. Ba người đi cùng thì xếp bằng ngồi bên cạnh bắt đầu đọc kinh. Còn riêng thầy Tiến, ông cùng cha mẹ Cúc bước ra ngoài. Trước sự thắc mắc của mọi người, ông ôn tồn giải thích: "Theo như suy đoán của tôi thì người chủ của căn nhà quan kia đã trở thành ma thần dòng. Con ma này nó ám người ta, rồi khiến cho những vụ án mạng sau này cũng đều là chết treo cả. Vong hồn của người chết bị nó thu lại để làm nô lệ. Nếu mà vong lành thì không sao, vong nào mà tà ác, họ có ý niệm muốn tìm người để chết thay, thì sau này sẽ hiện hồn về bắt theo cả nhà. Vừa rồi tôi tới nơi thì con quỷ đã nhập vào trong cái xác của Cúc rồi. Nó định đêm nay sẽ bắt theo ông Thành đó. Cũng may là tôi đã trục nó ra kịp. Nghe tới đây ai nấy đều thấy lạnh xương sống, da gà nổi hết. Bà Huệ run rẩy chắp hai tay. Trời đất ơi, tôi nào có hay ra được cái cớ sự như vậy đâu. May mà có thầy, thầy giúp đỡ. Không những tôi mà còn cả cái xóm này nữa. Đám người bên ngoài nhào nhào lên hưởng ứng lời của bà Huệ. Thế nhưng gương mặt ông thầy Tiến vẫn chưa giãn ra chút nào. Ông lắc đầu nói. Chưa đâu. Vừa rồi tôi mới chỉ trục được con quỷ khỏi cái xác của cô Cúc thôi. Cũng muốn tiêu diệt được nó là cả một quá trình đầy gian khó. Thậm chí có thể hy sinh nữa. Với bốn người bọn tôi thì e rằng vẫn không có đủ. Mọi người có thể thấy đó. Chưa được động vào người nó mà đã tận sức thổ huyết rồi. Lại lần nữa, sự lo lắng được đẩy lên, hiện rõ trên mặt của tất cả mọi người. Thầy Tiến hít một hơi, đưa ngón tay lên bấm bấm một hồi rồi nói. Bà con á, chớ có bi quan. Tôi gieo liền mấy quẻ rồi. Cái đất này vẫn chưa có tận khí số. Để đó đi, sáng mai khi âm khí tan bớt, tôi sẽ tới căn nhà quan kia một lần nữa xem. Trước mắt con quỷ đó đang rất giận dữ, bởi vì chúng tôi đã đuổi nó đi. Nó sẽ có thể lẩn trốn. Bà con nhanh chóng quay về nhà mình đi. Đóng chặt cửa nẻo. Tôi sẽ phát bùa để mọi người dán lên cửa. Dán xong rồi thì cho dù có nghe tiếng gì đi nữa cũng không được chạy ra ngoài. Trời sáng mới được ra. Tôi dặn trước như vậy, ai không tin thì tùy. Nhưng mà có mệnh hệ gì thì chỉ có trời cứu. Lời dặn dò và có phần như một sự đe dọa này làm cho tất cả mọi người phải run sợ. Cái túi đựng đầy bùa được ông thầy Tiến bỏ lên bàn. Mọi người cứ thế đưa tay lấy một lá. Đối với bà Ba, để bắt bà tin tưởng vào chuyện ma cỏ chỉ trong chốc lát thế này là điều không tưởng. Nhưng mà theo hiệu ứng đám đông nên bà cũng nhanh tay lấy lá bùa rồi bỏ vào trong túi. Đám đông nhanh chóng tản ra, ai về nhà nấy, lo đóng cửa, rú rú nấp trong nhà. Suốt cả đêm hôm ấy, người nào còn thức thì thỉnh thoảng lại nghe tiếng gầm rú, tiếng khóc than đầy não nề. Đến sáng thì đúng là trong xóm có nhiều chuyện thật lạ. Bắt đầu từ chú Năm, tiếng hô hào của ông làm cho tất cả mọi người xung quanh phải chạy đến. Vào bên trong khoảng sân, ai nấy đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng nguyên đàn gà hơn chục con đều bị dặn cổ chết tươi. Ông Năm khóc ròng mà than thở. Ê, đúng là có quỷ làm rồi đó bà con ơi. Lúc nửa đêm tôi đóng cửa cẩn thận dữ lắm, nhưng quên mất là còn đóng gà ở ngoài sân. Nửa đêm chúng nó vừa kêu vừa đập cánh ầm ầm. Tôi xót lắm nhưng mà không có dám ra ngoài, chỉ dám hé mắt nhìn qua cửa sổ. Tôi thấy nó không có chân, người cứ như một mảnh vải bay phấp phới vậy đó. Xử xong cái đóng gà, nó gầm lên một tiếng rồi nó bay đi mất. Chưa hết, sau câu chuyện của đàn gà chú Năm thì đến hai con bò của bà Sương ngay đầu xóm. Nếu như con gà bị bẻ cổ thì người ta có thể đổ cho kẻ gian đứng sau. Nhưng cái cảnh con bò bị xé toạc miệng đến tận mép tai, xương cổ gãy vụn thì đúng là điều không tưởng tượng. Giá trị của cặp bò quá lớn nên bà Sương ngất liệm đi trong sự sợ hãi. Ông thầy Tiến cũng có mặt. Suốt đêm qua, ông cùng ba người đồng đạo của mình túc trực bên quan tài của Cúc để con quỷ khỏi xâm nhập trở lại. Ông nhìn xác của đám vật nuôi mà lắc đầu nói. Đúng là nó thành tinh rồi. Mọi người nhanh lên đi, để lấy máu chó mực trộn với gạo nếp, rồi rải khắp các chuồng vật nuôi. Đêm nay cũng không được đi ra khỏi nhà. Thế là mọi người lại bắt đầu làm theo. Nói về bà Ba, nguyên cả ngày hôm nay bà cứ lo lắng thấp thỏm không yên. Làng thì đang đi học trên trường chưa về, ngồi một mình trước hiên nhà, bà thầm nhủ. Cái chuyện này đúng là kỳ lạ thật chứ. Con Cúc nó chết hơn một ngày rồi thì không thể xảy ra hiện tượng co giật được. Còn nói là do ông thầy Tiến kia giở trò thì càng không thể. Bởi trước khi ông bước vào nhà thì con Cúc nó đã co giật rồi. Cái nắp quan tài còn bị đánh bật ra nữa. Bà Ba đưa mắt nhìn lên lá bùa màu vàng dán trên cửa. Bà thở dài. Không biết là thật hay không, nhưng mà cũng mong mọi thứ đi qua để cái xóm này được an bình mà làm ăn. Ngồi một lát, Lan cũng đi học về. Cô nhìn mẹ mình thì nhận ra ngay cái vẻ mặt đầy phiền muộn. Ngoài ra hôm nay ở trên trường, cô cũng nghe rất nhiều lời đồn hết sức kỳ dị về chuyện ma quỷ hôm qua. Lan cất sách vở, chạy ra ngồi kế bên bà, rồi đánh bạo hỏi. Mẹ, mẹ ơi. Nghe tiếng con gái, bà giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Bà nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì vậy con? Hôm nay mấy đứa ở trên trường, chúng nó có bàn tán về chị Cúc, rồi chuyện nhà ông Thương nữa. Mẹ có nghĩ là ma có thật không? Được con gái hỏi đúng câu mà chính bà cũng đang hoài nghi. Bà Ba chỉ còn biết lắc đầu. Mẹ không biết nữa. Chuyện này quả thật là từ bé cho tới bây giờ đó, mẹ chưa có từng chứng kiến qua. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, mình vẫn cứ ở trong nhà cho chắc đi con. Tối nay đóng cửa đi ngủ sớm. Bắt được ma quỷ thì tốt, mà không bắt được thì mình cũng đâu có làm gì động đến nó đâu mà nó hại. Lan gật gù, cô không hỏi thêm gì nữa. Màn đêm nhanh chóng kéo xuống, phủ lên cái xóm nghèo một cái không khí hết sức lạnh lẽo và u uất. Bà Ba sau khi kiểm tra hết mọi cửa nẻo trong nhà, liền leo lên giường. Lan cả ngày đi học khá mệt, nên cô chỉ vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ ngay. Bà đưa mắt nhìn con gái đang khe khẽ ngáy, bà mỉm cười. Lâu rồi bà mới có dịp chăm chú nhìn con như thế. Đúng là ở bên cạnh nhau nên bà không để ý được sự phát triển của con. Lan giờ đây chẳng khác gì một thiếu nữ. Bà còn nhớ mấy năm trước, cái ngày cô bắt đầu tuổi dậy thì. Lần đầu tới tháng, Lan nằm vật ra khóc lóc thảm thiết, còn hồn nhiên bảo với bà rằng: Mẹ ơi, con bị bệnh rồi, chắc sắp chết rồi đó, còn đa cả máu nữa. Bà Ba phì cười, chỉ dạy cho cô mọi thứ. Hiện tại Lan càng lớn thì những nỗi lo của bà lại càng nhiều hơn. Bà mơ hồ nghĩ tới những hiểm nguy đang sẵn sàng ập tới với cô con gái bé bỏng này. Lan từ bé đã không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, lại không có bố, nên việc thiếu thốn tình thương và sự hiểu biết là không thể tránh khỏi. Bà tiếp tục nghĩ tới cảnh nếu sau này Lan biết yêu thì sao, con bé có giữ được sự tỉnh táo hay không. Đột nhiên bên ngoài một tiếng gió gào rú làm cho bà Ba giật mình. Mà cái tiếng kỳ lạ này vang lên thêm một lúc thì bà nhận ra nó không giống tiếng gió bình thường. Nó có cả tiếng chó sủa nữa. Nhớ tới việc ông thầy Tiến kia căn dặn, bà lẩm nhẩm: Không biết có phải là... Sự tò mò trong bà được đẩy lên cao. Bà quyết định đi xem thử nó là gì. Bà Ba bước xuống giường, rón rén tiến tới cái lỗ thông hơi trên tường nhà bếp. Qua đó, bà có thể quan sát được cái khoảng sân trước nhà mình. Đêm nay có ánh trăng nên cặp mắt của bà không mất quá nhiều thời gian để thích ứng với màn đêm trước mặt. Tiếng chó vẫn sủa dữ dội. Bà Ba nhận ra đây là con chó bẹt rê của nhà anh Hậu, hàng xóm đối diện cùng bà. Con chó nổi tiếng là hung dữ nên việc nó sủa hăng như vậy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng ngoài con chó kia, bà Ba còn trông thấy thêm một chuyện lạ nữa. Ở trên ngọn cây chuối phía sau có một cái bóng người đang đu đưa trên đó. Mà gọi là bóng người thì không phải, bởi nó cao lớn lắm, chắc phải đến hơn 3 mét. Cái bóng có hình thụ như người, cũng có tay chân và một cái đầu tròn tròn, không có tóc. Con chó đứng ở dưới vẫn cổ lên sủa, nhưng chỉ trong tích tắc, như có một sức mạnh vô hình nào đó hất văng nó lên trên cao, rồi xé toạc nó ra làm hai mảnh. Khi xác con chó rơi bọp xuống đất thì cũng là lúc bà ba rụng rời tay chân. Ánh đèn trong nhà của anh Hậu cũng được bật mở, chắc chắn anh ta đã nghe tiếng chó sủa. Nhưng có cho tiền thì lúc này anh cũng không dám mở cửa đi ra ngoài. Cái bóng lẩn dẫn quanh nhà anh Hậu thêm một lát, rồi bay là là về phía nhà của bà. Quá kinh hãi, bà ba bịt cái lỗ thông hơi lại, rồi vội vàng nhảy thoát lên trên giường. Bà nằm im thinh thích, cố gắng lắng nghe những động tĩnh dù là nhỏ nhất ở bên ngoài căn nhà. Tại đây bà có thể cảm nhận được có thứ gì đã đáp lên cái mái nhà của bà. Mấy tiếng tôn cứ kêu lập bập. Bà ba lúc này thậm chí đã nín thở. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, những tiếng động kỳ lạ trên mái tôn cũng đã biến mất. Lần này bà đã được chứng kiến tận mắt, chẳng hề mơ ngủ hay qua mắt. Mọi thứ là thật, và nó đã thay đổi tất cả những quan điểm của bà về thế giới tâm linh từ trước đến giờ. Sáng hôm sau, đúng như suy nghĩ, bà ba nghe tiếng la ở bên nhà anh Hậu. Tất nhiên về việc con chó bẹt xê bị xé làm hai. Ông Khanh, trưởng công an xã, đã có mặt. Ông nghe phản ánh của mọi người về chuyện tâm linh này. Nhưng hơn ai hết, năm ngoái ông cũng đã từng nhờ thầy Tiến trị bệnh giúp mình, nên ông không thể nào bài trừ, cũng như không nghe lời thầy. Hai người bàn bạc cùng nhau, rồi thống nhất sẽ có một đội công an xã và dân quân đi tuần hàng đêm để đảm bảo trật tự trị an cho xóm làng. Trước thông tin này, ai nấy đều tỏ ra mừng rỡ và an tâm lắm. Ông thầy Tiến cũng đỡ bớt một gánh nặng mà có thể chuyên tâm vào việc luyện bùa. Thế nhưng sự an tâm này không kéo dài được bao lâu. Chỉ 3 ngày sau, đội đi tuần bỏ chạy hết. Bởi theo lời họ kể, thì con quỷ kia thực sự đã xuất hiện, dọa họ chạy thục mạng. Có người còn bị nó vật cho ốm liệt giường. Ông Khanh cũng không còn cách nào khác ngoài việc rút họ về, rồi tiếp tục nghĩ cách khác chu toàn hơn. Nói về bà ba, căn nhà nhỏ của bà sáng nay có chút khác biệt. Từ sáng sớm, một người đàn ông đã đứng ở trước gõ cửa. Bà nghe động liền thức dậy. Khi cánh cửa mở ra, bà đã hết sức bất ngờ reo lên. Hùng, thằng Hùng đó hả? Người đang đứng trước mặt là Hùng, đứa cháu họ phía bên nội của bà. Gọi là cháu họ nhưng anh chỉ thua bà có chục tuổi mà thôi. 33 tuổi, không già cũng không trẻ. Hùng vốn đi xuất khẩu lao động mấy năm trước. Căn nhà hai mẹ con bà đang ở đây thì cũng là tài sản của Hùng. Anh đi xa nên cho bà ở, sẵn tiện coi sóc nhà cửa. Hùng tươi cười nhìn bà rồi nói. Chào cô ba, còn nhớ ra con chứ? Trời đất, cái thằng này, không nhớ mà tao kêu tên mày được hả? Mới về hả con? Hôm trước về quê tao có gặp mẹ mày đấy. Bà ấy kể ở bên nước ngoài tốt lắm. Dạ cũng bình thường. Chú này con về chơi ít hôm, sẵn tiện thăm bà con họ hàng luôn. Thấy trời chưa sáng hẳn, bà ba đột nhiên chuyển sang vẻ mặt lo lắng. Bà vội kéo Hùng vào bên trong nhà. Hơi có chút bất ngờ, nhưng Hùng vẫn đưa chân bước vào. Vào đến nơi, anh mới buột miệng hỏi. Có chuyện gì mà cô ba có vẻ gấp gáp vậy? Có nhiều điều trốn nợ. Nợ nần cái gì? Làng này đang có quỷ đó con. Trời phải sáng tỏ thì mới được ra ngoài. Có quỷ? Hùng dường như vừa nói vừa muốn bật cười với câu nói này của bà ba. Cô ba đùa con hả? Thời buổi nào rồi mà với quỷ gì nữa? Bà ba tiếp tục lắc đầu. Bà kể lại chuyện ở trong xóm cho Hùng nghe. Tất nhiên với một người ở phương Tây khá lâu thì anh không hề tin, nhưng cũng không muốn tranh cãi với bà, vì anh biết chẳng thể nào thay đổi sự mê tín của người dân quê được. Hơn nữa cái sự quan tâm của Hùng đã chuyển sang chuyện khác, đó là Lan. Nghe tiếng người nói chuyện, Lan từ bên trong phòng ngủ bước ra. Cô reo lên. À, anh Hùng. Hùng hơi khựng lại, bởi anh không nhận ra là cô thiếu nữ xinh xắn này là người quen của mình. Bà ba thấy thế liền nói. Con Lan đó con, thấy nó lớn không? Nhiều người lâu ngày gặp lại cũng không nhận ra nó đâu. Hùng trợn mắt kinh ngạc, bởi làng con gái bà ba trong trí nhớ của anh là một đứa bé mới chỉ 7-8 tuổi mà thôi. Hùng cười lớn, đưa tay lên dỗ dỗ trán. Trời đất, con Lan, đúng là không thể nào nhận ra được mà. Nó khác quá cô bà. Nhớ ngày nào còn có chút xíu, léo đéo chạy theo xin tiền con đi mua kẹo. Thế đã có chồng chưa? Anh Hùng cứ chọc em. Em mới học lớp 11 thôi, chồng con gì chứ. Được rồi, vẫn còn ham học là tốt. Chứ anh thấy ở quê, cỡ tuổi này á là chồng con đề quê hết rồi. Trò chuyện thêm một lúc, Lan xin phép đi học. Bà ba cũng lấy cái giỏ sách để ra chợ mua đồ về nấu ăn. Còn lại một mình trong nhà, Hùng mới ngồi trên bàn. Từ lúc nãy đến giờ, trong đầu của anh ta chỉ có duy nhất cái hình ảnh của Lan. Không chỉ là khuôn mặt, mà cái cơ thể đang xuân sắc của cô đẩy đà lắm. Anh ta thì thầm. 17, bé gái sừng trâu là có thật. Hùng tuy là một người đàn ông hết sức chăm chỉ, chịu khó làm giàu, nhưng anh ta có một điểm trừ rất lớn, là có máu trăng hoa trong người. Cũng chính cái tính này mà người vợ ở nước ngoài đã ly dị anh ta chỉ sau có mấy tháng chung sống. Từ đó cho đến nay, Hùng cũng không lấy thêm người vợ nào. Đừng tưởng anh cảm thấy tội lỗi. Không, Hùng không lấy vợ là để ăn chơi cho thỏa chí. Sẽ chẳng còn ai ngăn cản hay phản đối việc ăn chơi của anh ta. Về Việt Nam được 10 ngày, thăm thú mọi nơi xong hết. Hùng định ghé về nhà bà ba xong thì sẽ lên thành phố ăn chơi thỏa thê trên ấy. Nhưng có lẽ kế hoạch ấy đã thay đổi. Trông thấy Lan cái đầu óc đen tối và con thú trong người của Hùng lại bắt đầu trỗi dậy. Anh ta nghĩ. Đồ nhà dùng lúc nào cũng an toàn hơn. Với lại, trong cái tướng nó thấy kìa, thì chắc dễ dụ lắm. Chỉ cần bơm cho chút tiền thì lóa mắt lên đó mà. Hùng đắc chí lắm. Gã bắt đầu lên một kế hoạch làm sao để bắt chuyện, tiếp cận và gã gẫm Lan. Và rồi cái kế hoạch của Hùng như được tăng thêm khả năng thành công. Khi ngay trưa hôm ấy, không biết đi đứng thế nào, bà ba lại bị va phải một chiếc xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm khá mạnh, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bà bị gãy xương chân trái. Nghe tin dữ, Lan tức tốc chạy tới bệnh viện, nước mắt đã lưng tròng. Cô gào lên thảm thiết. Hùng lúc này mới bước tới, đưa tay vòng qua, ôm lấy Lan vào ngực, giả vờ dỗ về cô em họ. Lan à, bình tĩnh đi em. Cô ba bị gãy chân, hiện đang được bác sĩ cấp cứu ở bên trong đó. Em yên tâm đi, anh sẽ lo cho cô. Không sao đâu nè. Khi nào phẫu thuật xong thì em sẽ được vào thăm. Nói xong, Lan cũng bớt đi sự xúc động đang dâng trào. Hùng dìu cô ngồi xuống băng ghế trước mặt, một tay vẫn vuốt vuốt cái lưng, còn ánh mắt liếc nhìn vào khe hở giữa hàng cúc áo của Lan. Nhìn cái ngực phập phồng, gã không thể nào chịu nổi. Đến tối thì bà ba hồi tỉnh, cái chân bó bột cứng ngắc. Bà nhìn con gái, rồi hai mẹ con òa lên khóc. Tiếp đến bà quay sang Hùng, bắt đầu hỏi. Hùng, khi nào con đi? Hùng đoán được bà ba sẽ nhờ giả chuyện gì. Gã từ tốn nói. Hiện tại thì con chưa gấp lắm. Đến tháng sau bên ấy mới cần, nên từ từ sang cũng được. Gương mặt của bà trở nên mừng rỡ, bà nói ngay. Thế thì thời gian tới, cô ba xin con ở nhà coi sóc nhà cửa. Đợi cô ba lành cái chân thì sẽ làm trả lại con tiền viện phí. Chứ giờ con mà đi gấp quá, cô xoay sở không có kịp. Trời đất ơi, cô ba nói cái gì vậy? Chỗ bà con với nhau, chỗ này có hết bao nhiêu tiền với con đâu. Coi như con cảm ơn thời gian qua cô ba giúp con trong nhà. Cô đó chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt. Con sẽ nhờ bệnh viện chuyển cho cô qua phòng bệnh nào mà ổn ổn một chút, nằm một mình cho nó yên tĩnh, có y tá chăm sóc. Con bé Lan cũng yên tâm đi, để con lo cho. Nghe tới đây, ánh mắt của bà Ba ngấn ngấn nước. Bà đưa tay nắm lấy tay Hùng rồi nói với giọng cảm kích. Trời ơi, đúng là cô bà may mắn lắm mới có được đứa cháu như con đó. Đúng là phúc phận của nhà này mà. Đoạn bà quay ra phía Lan. Còn Lan, nhớ nghe lời anh Hùng nghe chưa con? Đừng có nghịch ngợm đó. Lan gật gù, cô cũng cảm ơn Hùng rối rít. Thế nhưng hai mẹ con của bà Ba đâu biết được rằng Hùng đang vui mừng mở cờ trong bụng. Ngồi thêm một lúc nữa thì trời đã xế chiều, bà Ba liền nhanh chóng thúc giục. Thôi hai đứa mau về đi con, chứ tối là không về được đâu, xóm mình đang có chuyện mà. Lan gật gù. Hùng tuy không tin, nhưng trước diễn cảnh được ở cả đêm bên người đẹp thế này, thì về sớm lúc nào hay lúc ấy. Thế là cả hai nhanh chóng quay trở về. Đến nơi thì trời vừa tối, cả cái xóm im lìm hẳn đi, không có một bóng người nào qua lại. Lan đóng kín cánh cửa, thở hổn hển mà nói. May mà mình về kịp đó anh Hùng, chứ không thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Hùng phì cười tiến đến chỗ Lan rồi thủ thỉ. Có gì đâu, nếu như sợ không về được thì anh kiếm cái nhà nghỉ nào ở trên thị trấn, mình vô đó ngủ đến sáng thì về. Lan gật mặt, đưa cặp mắt hồn nhiên nhìn Hùng. Thế em chưa đi nhà nghỉ bao giờ hả? Tất nhiên là chưa rồi, em vào đó làm gì đâu. Em có nghe đứa bạn kể là trong đó có máy lạnh nữa. Chắc thích lắm. À, thế thì hôm nào anh đưa em đi, đảm bảo thích. Thật hả? Cảm ơn anh nha. Thôi em đi tắm đây, cả ngày nay ở ngoài đường suốt à. Nói rồi Lan bỏ đi vào trong để lấy quần áo đi tắm. Hùng nhìn theo bóng của cô rồi nở nụ cười nham hiểm. Sự hồn nhiên của Lan khi nhắc tới hai chữ nhà nghỉ vừa rồi, nó làm cho gã hiểu lầm đây là một dấu hiệu của việc mở đèn xanh, rằng Lan có thể lên giường với gã bất cứ lúc nào. Hùng nhanh chóng bước về phía cửa phòng, hé cặp mắt nhìn vào. Lúc này Lan đang lọ mọ lục đống đồ trong tủ. Một lần nữa, tư thế này làm cho đầu óc của Hùng bắt đầu tưởng tượng. Tắm xong, Lan thay ra một bộ đồ ngủ. Tuy không có chút khiêu gợi, nhưng cơn dâm dục trong lòng đã dâng trào lên quá cao. Gã cứ nghĩ đây là một hành động mời gọi. Hùng đứng dậy, đưa chân bước tới cửa phòng của Lan. Bàn tay của gã nhẹ nhẹ chạm vào cái nắm cửa, xoay nó một cái. Nhưng rồi Hùng khựng lại khi cửa phòng bị khóa cứng. Hơi có chút thất vọng, Hùng nhăn nhó. Chắc là tính chơi bài quyến rũ mình xong làm giá. Để đó, sáng mai sẽ biết tay. Hùng trở về bộ ngựa trong phòng khách, nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, mới có hơn 5 giờ sáng mà mọi người trong xóm đã ồn ào đến lạ. Lan nghe động nên thức dậy, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trước mặt cô là một đám đông đang chạy về phía cuối làng, trông có vẻ gấp gáp. Sự tò mò cộng với việc có đông người nên Lan liền bước xuống giường, nhanh chân chạy đi theo xem có chuyện gì. Lúc này Hùng vẫn ngủ say như chết trên bộ ngựa. Tiếng ngáy o o của anh ta vang lên làm cho Lan cũng có chút rón rén vì không muốn phá giấc ngủ. Ra đến bên ngoài, Lan hòa vào dòng người ngoài đường. Cô nhận ra một người quen trong đó, liền hỏi. Cô Tư, có chuyện gì vậy? Bà Tư chỉ tay về phía cuối xóm rồi nói. Bắt được rồi. Bắt ai? Thì còn ai vào đây, thầy Tiến, ổng bắt được con quỷ rồi. Lan giật mình có chút ngỡ ngàng. Cô không hỏi thêm, cứ chạy theo đám người. Nơi mà họ đến chính là căn nhà quan của ông Thương. Lan vừa mới đi tới đầu ngõ đã thấy một đám đông đang đứng vây quanh khoảng sân trước nhà. Cô cũng nhanh chóng chen vào. Khó khăn lắm, Lan mới có thể thấy được thứ ở bên trong. Ông thầy Tiến đang đứng ngay cánh cửa ra vào mục nát. Gương mặt của ông nghiêm nghị, quần áo rách bươm, giống như vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt. Chưa hết, thứ đáng nói hơn là đằng sau lưng ông thầy, ba người đạo hữu của ông đang dùng dây trói chặt một người phụ nữ. Trông cô ta có vẻ giằng co, đau đớn lắm. Mọi người nhao nhao lên thắc mắc. Không để họ chờ lâu, thì Tiến bắt đầu nói. Đêm qua tôi với mấy anh em truy lùng được dấu vết của nó. Đúng như dự đoán, từ lần trước bị dính bùa nên nó suy giảm công lực, cần tìm người để bắt. Tôi nhờ cô gái này đứng ra làm vật dẫn dụ cho nó. Thật là may mắn, con quỷ mắc lừa ngay lập tức. Nó đang trên đường dẫn cổ tới đây thì bị anh em lao ra trói bằng dây bùa. Hiện nó đang ở bên trong người của cổ đó. Đám đông ồ lên, có người kinh sợ vội dạt ra tránh xa cô gái bị trói. Làng không nhận ra được cô ấy là ai, nhưng dựa vào vẻ mặt thì trông cô ta hết sức hung dữ. Và rồi cô ta vùng lên kéo ngực ba người kia chao đảo. Chúng mày sẽ chết hết. Chết hết. Một giọng nói có phần kinh dị vang lên, nghe như của một người đàn ông. Trước vẻ hung hăng ấy, vài người sợ hãi vội chắp tay lại niệm Phật. Còn riêng thầy Tiến, ông nhếch mép cười, đưa ngón tay chỉ thẳng về cô gái kia rồi quát lớn. Mày chịu thua đi, hay để ta làm phép cho hồn phi phách tán, muôn kiếp không được siêu sinh. Cô gái ngẩng mặt lên, lúc này thì những tiếng kêu la kinh hãi càng nhiều. Bởi gương mặt này không còn là người phụ nữ bình thường nữa. Hai cặp mắt của cô trắng giả, không có chút lòng đen. Từ trong miệng, một thứ dịch nhầy đang ngòm chảy ra, bốc mùi tanh hôi tẩm lợm. Sự bình tĩnh vẫn được thầy Tiến thể hiện rõ. Ông bước tới gần cô gái, miệng lẩm bẩm đọc một bài chú. Càng đọc, sự hung dữ của cô gái dần biến mất. Thay vào đó đã bắt đầu có chút sợ hãi. Và rồi không chỉ sợ hãi mà cô ta còn tỏ ra đau đớn, quỳ thụp xuống, dập đầu lại lia lịa. Trời ơi, đau quá, đừng có đọc nữa. Làm ơn tha cho tao đi. Tha cho tao đi. Thầy Tiến ngưng đọc, đưa cặp mắt đầy sự uy nghiêm nhìn chằm chằm vào cô. Sao, đã biết sợ chưa? Cô gái quỳ mọp xuống run rẩy, nhưng chất giọng khàn khàn ồm ồm vẫn không mất đi. Tao xin mày đó, đừng có đọc nữa. Tao đi, tao không ở đây nữa đâu. Ông định đi đâu? Đi về vùng khác rồi hãm hại người ta nữa hả? Tôi nói cho ông biết, ngày hôm nay tôi sẽ thế thiên hành đạo. Ông đã hại quá nhiều người rồi. Các anh em, mau đem bình đựng yêu ra đây. Một người trong nhóm buông sợi dây trói ra, bước tới lấy từ trong giỏ đồ nghề một bình rượu trắng. Cái bình rượu thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng cô gái kia khi trông thấy nó thì sợ hãi lắm, càng quỳ lại van xin kịch liệt hơn. Đừng mà, đừng, hãy tha cho tao đi. Tao thề tao không làm hại ai nữa. Muộn rồi, ông tạm thời cứ ở trong này đi. Tôi sẽ đưa nó lên chùa. Đó là cơ hội để ông siêu thoát đó. Đừng có để tôi phải ra tay đánh cho hồn siêu vách tán. Cô gái bất lực khuỵu xuống. Cái bình rượu được từ từ mở nắp ra. Cùng lúc ấy, cơ thể cô bắt đầu co giật. Sự co giật này trông giống hệt thi thể của Cúc lúc ở trong quan tài. Và rồi trên đỉnh đầu cô, một làn khói màu đen từ từ thoát ra, lượn mấy vòng, sau đó chui tọt vào trong bình. Cô gái giật ra sàn ngất xỉu. Ông thầy Tiến bước tới, đưa tay ấn vào nhân trung của cô. Một lúc sau, cô gái dần tỉnh, ngơ ngác hỏi. Tôi đang ở đâu vậy? Mọi người xung quanh được dịp ồ lên một lần nữa. Khi mà giọng nói vừa phát ra, đúng là giọng của cô gái. Cái giọng hết sức nhỏ nhẹ, chứ không phải ồm ồm khản đặc. Ông thầy mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Không sao, mọi thứ qua rồi. Nói rồi ông cho cô gái một lá bùa, dặn về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi đốt thành tro, hòa nước mà uống. Chứng kiến từ đầu cho đến cuối, làng mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên lần được trông thấy ma quỷ bị ông thầy Tiến trục ra. Đám người xung quanh hò reo, họ lao tới cảm tạ thầy Tiến. Người thì cho tiền, người thì giữ thầy lại để làm tiệc ăn mừng. Ai cũng hy vọng rằng chuyện này qua đi, mọi người sẽ quay lại nhịp sống như lúc trước. Làng cũng nghĩ như thế, cô chán phải nghe những lời bàn tán thêu dệt của đám bạn trên trường mình rồi. Mấy lớp học thêm ban đêm của thầy cô cũng vì sợ mà đóng cửa. Trở về từ nhà ông Thương, lúc này Hùng đã ngủ dậy. Trông thấy Lan, gã cất tiếng hỏi. Mới sáng mà em đi đâu vậy? Lan kể lại mọi chuyện cho Hùng nghe. Nghe xong gã phì cười rồi buông một câu có phần kỳ thị. Đúng là cái bọn dân ngu cù đen, suốt ngày cứ tin vào ma quỷ, thánh thần. Nhưng rồi Hùng nhận ra mình nói hớ nên nhanh chóng lái sang chuyện khác. À, hôm nay em không đi học à? Dạ không, tối qua mẹ có dặn sáng nay đi chợ mua chút đồ về nấu cho anh ăn. Coi như cảm ơn anh đã giúp hai mẹ con em. Nghe tới đây, Hùng một lần nữa lầm tưởng chuyện Lan bật đèn xanh cho gã. Hùng móc trong túi quần ra một xấp tiền dày cộm, rồi rút mấy tờ đưa cho Lan. Này, em cầm lấy đi. Đi mua đồ thật ngon vào. Tiền này là anh cho. Tiền của em thì cứ giữ lại đấy. Sau này có việc thì cần dùng đến. Lan khựng lại, bởi trước giờ cô chưa bao giờ dùng số tiền lớn để đi chợ. Hùng đắc ý, bởi gã nghĩ số tiền này sẽ thay lời muốn nói của gã. Rằng chỉ cần Lan chiều theo sở thích này thì Hùng không hề tiếc khi cho cô thêm tiền. Đến trưa, một nồi lẩu hải sản được Lan nấu lên thơm phức. Hùng ngồi xuống bàn, nịnh đầm. Trời đất, vừa xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon như vậy, ai mà chịu nổi chứ. Lan cứ nghĩ là một câu khen ngợi bình thường nên cô gãi đầu phì cười. Hùng lấy chai rượu ở trong góc tủ ra, rồi rót ra hai ly đầy, hất hàm nhìn Lan. Chịu không đi học thì uống ly rượu với anh đi, cho vui. Thôi, em không có biết uống. Từ bé tới giờ chưa có đụng giọt nào. Mẹ mà biết, mẹ giết em đó. Không sao đâu em. Anh không nói với cô ba thì sao cô biết được? Không đâu anh ơi. Với lại lát nữa em phải vào thăm mẹ. Có mùi rượu là mẹ ngửi ra ngay. Thôi, em không uống cũng được. Nhưng mà phải ngoan đó. Ngoan đi, anh cho tiền. Anh nói cái gì vậy? Thì anh muốn em chiều anh. Em thấy chưa? Anh có tiền, anh sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ. Hả? Ngoan đi. Lan sợ hãi, cô lắc đầu rồi thụt lùi ra sau. Anh say rồi hả anh Hùng? Sao tự nhiên nói chuyện kiểu gì vậy? Em với anh là anh em đó. Lúc này Hùng đâu còn quan tâm tới luân thường đạo lý. Gã chồm tới ôm chặt lấy Lan, rồi thều thào. Em, anh biết em cũng muốn mà, có phải không? Em yên tâm đi, không ai biết chuyện này đâu. Đừng mà, anh buông em ra, bớ người ta. Nhưng vì mới trừ được con quỷ nên người dân trong xóm đang tụ tập hết ở nhà ông chủ tịch xã mở tiệc ăn mừng. Hàng xóm xung quanh của Lan chẳng còn ai, có chăng chỉ có đám chó mèo nghe được lời kêu của cô. Với thân thể vạm vỡ của mình, Hùng rất dễ dàng để có thể ghì chặt lấy Lan. Gã bế thốc cô lên, giơ chân đạp phăng cánh cửa, rồi bước vào buồng, mặc cho Lan lạy lục gian xin. Hùng không quan tâm, gã cởi phăng chiếc áo của Lan ra, rồi đưa chiếc mũi của gã hít lấy hít để cái mùi thơm con gái còn trên trắng. Chuyện gì đến rồi cũng đến, Lan chết ngất với cơn đau về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi thỏa mãn được cơn hứng tình của mình, hắn cười lên nham nhở, đưa tay vuốt má của Lan rồi nói. Em giỏi lắm. Cứ thế này thì anh Thương, anh chăm lo cho. Mà em đừng có quên, chuyện này nếu em tiết lộ ra bên ngoài, anh có đi tù thì căn nhà này cũng sẽ bị lấy lại. Anh chưa kể cho em hả? Là mẹ em còn nợ gia đình anh nhiều tiền lắm đó. Ngoan đi, nghe lời anh. Chỉ cần em phục vụ anh cho tới ngày mà anh đi nước ngoài, chừng đó em có thể yên ổn mà sống. Lại còn có kinh nghiệm sau này phục vụ chồng con nữa chứ. Sướng quá rồi còn gì. Trước những lời như thế này, Lan chỉ còn biết bưng mặt khóc. Ai mà ngờ được đời con gái của cô lại bị lấy đi từ chính người trong dòng họ. Hùng đưa tay tính mân mê lên cơ thể của Lan thì cô gạt phăng đi, đưa tay chỉ vào mặt Hùng. Anh thôi đi, anh còn làm nữa, tôi cắn lưỡi ngay tức thì đó. Anh đừng có ép người quá đáng. Thôi thôi, không làm nữa. Anh ra ngoài đây. Hãy nhớ những gì anh nói. Em đủ thông minh khôn ngoan để biết mình phải làm cái gì cơ mà, phải không? Anh đi đi. Đi ra ngoài cho tôi. Hơn một giờ đồng hồ sau, Hùng có chút bất ngờ khi gã trông thấy Lan tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo mới, bước thẳng ra ngoài. Trông thấy thế, Hùng càng đắc ý hơn. Gã thầm nhủ. Chắc nó nghĩ thông suốt rồi. Nếu được như vậy thì mình lại có chỗ ra chỗ vào. Mà con bé này đúng là sướng thật. Đúng những gì mà mình mơ ước bấy lâu nay. Lan đi ngoài đường như người mất hồn. Cô không khóc nữa, gương mặt trơ trơ vào bệnh viện thăm mẹ. Bà ba trông thấy con gái thì mừng rỡ. Lan, vào đây con. Lan mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, tất nhiên không thể nào qua mắt được bà ba. Bà liền hỏi, ủa có chuyện gì mà hai mắt con sưng húp vậy? Sao mà mắt đỏ que vậy nè, con mới khóc hả? Dạ không, vừa rồi đi ngoài đường, có con gì đó nó chui vô mắt con, rát một chút thôi à, không có gì đâu mẹ. Thế còn thằng Hùng á, con đã mua đồ về nấu cho nó ăn chưa? Nghe nhắc đến Hùng, người Lan rung lên, da gà nổi từng mảng. Nhưng cô vẫn cắn răng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Dạ rồi, con nấu rồi. Thế thì tốt. Con phải biết điều lễ phép với thằng Hùng đó. Nhà mình chịu nhiều ơn của gia đình nó lắm. Thực ra là mẹ còn nợ bên ấy cả 100 triệu từ hồi trị bệnh cho cha con đó. Lúc này quả thực Lan chẳng còn chút niềm tin nào vào cuộc sống. Cô nhanh chóng đứng lên, diễn cớ có công việc trên trường nên phải về sớm. Trước khi đi, Lan dặn dò bà ba nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Bà ba cũng chỉ mỉm cười rồi cảm ơn cô con gái thiếu thảo mà thôi. Chứ bà đâu biết được rằng đứa con gái của bà đã có ý định chấm dứt cuộc sống của mình rồi. Bước ra khỏi bệnh viện, Lan bật khóc nức nở. Người đi đường nhìn thấy cô thì cứ tưởng là thân nhân trong viện của cô vừa mới mất. Lan ra thẳng tiệm vật tư nông nghiệp, mua một chai thuốc trừ sâu loại đậm đặc. Và rồi cô đi ngay ra bãi đất trống gần đó. Cầm chai thuốc trên tay, Lan trùng trùng nhớ lại những gì kinh khủng mình vừa trải qua. Tất cả chẳng khác gì là địa ngục. Lan đưa chai thuốc lên miệng, bóc lớp vỏ và mở nắp. Khi thứ dung dịch bên trong chỉ còn cách miệng cô chừng một khoảng, Lan chợt dừng lại. Cô lắc đầu. Trong đầu Lan lại nghĩ đến việc nếu như cô chết đi, biết đâu Hùng sẽ thu hồi lại căn nhà rồi đòi nợ bà ba. Bà đã lớn tuổi rồi, tiền đâu trang trải khoản nợ khổng lồ ấy. Hơn nữa sự ra đi của cô là vô nghĩa, chẳng ai biết được tội ác của Hùng. Nghĩ một hồi, Lan ném thẳng chai thuốc trừ sâu xuống đất rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Trời bắt đầu tối, hình như sắp có mưa. Mây đen kéo tới dần vũ, cộng thêm sấm chớp liên hồi. Lan đẩy cửa bước vào trong nhà. Hùng đang nằm trên bộ ngựa xem tivi. Trông thấy cô, gã hất hàm hỏi dò. Mới đi đâu vậy đó? Em đi chợ mua đồ về nấu ăn. Hùng trợn mắt không tin vào những gì Lan vừa nói. Gã thầm nghĩ, Lan đã suy nghĩ thông suốt. Nếu vậy tối nay, gã lại có cơ hội. Lan im lặng bước xuống bếp làm cơm. Hùng bám theo ôm chầm lấy cô từ sau lưng thì thầm vào tai. Lan, chịu anh chút nữa nha. Anh cứ bình tĩnh đi. Để em nấu cơm đi tắm. Tối nay rồi anh muốn cái gì cũng được. Câu nói này khiến Hùng mừng rỡ. Gã hí hửng lên trên nhà, tiếp tục xem tivi. Trong đầu tưởng tượng tới cảnh tượng cùng Lan làm tình một cách tự nguyện. Cuối cùng bữa ăn cũng chuẩn bị xong. Hùng không chần chừ ăn lấy ăn để. Vừa ăn, gã vừa đưa cặp mắt đầy dâm dục nhìn vào thân thể của Lan. Cô không ăn vội, đứng lên lấy quần áo đi tắm. Ăn được lưng chén cơm, đột nhiên Hùng thấy hai mắt mình mờ dần. Mọi thứ trước mặt cứ như một làn sương che khuất. Chưa đầy 5 giây, gã đã ú ớ gục ngay xuống bàn. Từ trong nhà tắm, Lan bước ra, nhìn Hùng bằng cặp mắt đầy oán hận. Cô nghiến răng. Thật khốn, mày sẽ phải trả giá. Bắn người ta, có người chết, có người chết. Tiếng hô hào làm cho mọi người trong xóm bừng tỉnh. Sự hoang mang càng được đẩy lên cao khi người kia thông báo lại có người chết ở trong nhà của ông Thương. Ai cũng nghĩ câu này sẽ không bao giờ nghe được nữa. Nhưng không, chuyện về con quỷ thần dòng lại một lần nữa hiện lên. Đám người nhanh chóng chạy đến nơi để xem cho tường tận. Cơn mưa to đêm qua phần nào đã cuốn trôi đi nhiều thứ. Ở giữa căn nhà hoang, một thi thể đang đung đưa trên xà nhà. Nó cũng không khác những vụ trước đây là bao. Trông thấy thế, vài người liền hốt hoảng chạy đi gọi thầy Tiến và ông Khanh. Người chết nhanh chóng được xác định là Hùng, một Việt kiều vừa về nước được mấy hôm. Lúc này Lan cũng có mặt, cô trợn mắt tỏ vẻ hoảng hốt, vừa trình bày với ông Khanh. Đúng là anh Hùng có ở nhà con thật, nhưng mà mẹ con khi bị tai nạn gãy chân tới nay, thì anh ấy ít về nhà, ban ngày đi chơi đến tối mới về ngủ. Đêm hôm qua con không thấy anh ấy về, nên nghĩ chắc là anh ngủ ở ngoài. Con đâu có ngờ được, anh ấy lại chết như thế này. Trời đất ơi, mẹ con mà biết được chắc bà ấy sốc lắm. Vẻ mặt sợ hãi của Lan rất đúng với tâm trạng và những gì cô vừa nói, nên ông Khanh không có chút nghi ngờ. Cộng thêm việc cấp dưới của ông ghé qua nhà, kiểm tra mọi thứ, nhưng không có gì đáng ngờ. Và có cho tiền, cũng chẳng ai nghĩ được một cô bé 17 tuổi, nổi tiếng ngoan hiền nhất xóm, lại có thể làm hại ai. Nói về ông thầy Tiến, sau khi nhận được thông tin, ông tức tốc chạy đến hiện trường. Trên đường đi, ông liên tục thắc mắc. Không thể nào mà con quỷ thoát ra được, bởi ông đã phong ấn nó hết sức cẩn thận rồi. Vừa tới nơi, ông thầy đưa mắt nhìn xung quanh chỗ xác của Hùng. Đoạn ông quay ra, nói tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ còn một mình ông ở lại bên trong với cái xác. Chưa hết, ông còn đóng hẳn cả cánh cửa lại, làm cho mọi người có muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì cũng không được. Cứ thế, hơn một giờ đồng hồ trôi qua, thầy Tiến mới mở cửa ra. Trong ông không có vẻ gì là nghiêm trọng. Ông dõng dạc nói. Không có gì đâu, mọi người cứ yên tâm. Đúng là con quỷ nó có thoát ra đó, nhưng mà tôi cũng tiêu trừ nó rồi. Từ giờ tôi đảm bảo với mọi người rằng, hãy nó có xuất hiện nữa, thì bà con cứ đánh tôi đi. Rồi ông thầy quay qua chỗ ông Khanh, trầm giọng nói. Cái xác này, ông đừng có mổ xẻ ra làm cái gì, kẻo hư bùa hết. Cứ thế đem quả thiêu, rồi gửi cốt về cho thân nhân đi. Nghe đâu người này cũng ở nước ngoài, nên có giữ lại xác cũng không có chuyển đi được. Ông Khanh gật gù, bảo sẽ lo liệu. Đám đông dạt ra cho thầy Tiến quay về. Nhưng ông lại chậm rãi bước tới chỗ Lan. Ông thì thầm gì đó vào tay cô. Ông còn cho Lan một lá bùa màu đỏ gói trong tay. Xong xuôi ông cứ thế bước thẳng ra ngoài đường, bỏ lại đám đông với đầy sự hoang mang khó hiểu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Thần Vòng Xóm Đập, tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi video ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.